Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, Đao Thần. 2. Lư Thủ Dương tin tưởng chính mình. Chỉ cần làm từng bước tiếp tục đi. Tương lai đẩy ra phàm thần chi môn. Đạp nhập siêu phẩm tuyệt không vấn đề. Đối với hắn cùng Ngạo Quốc người như vậy tới nói. Bọn họ trước trên đường trở ngại. Cũng chỉ có vạn ma quật cùng các thần. Theo Lư Thủ Dương dùng bí dược. Một luồng bàng bạc hùng vĩ giới luật lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Đem chu vi mấy chục dặm bên trong. Một phần chính đang tại sinh trưởng uấn thành ở trong nguyên tâm hoa. Đều xé thành phấn vụn. Lý Trường Sinh trông thấy tình cảnh này. Không khỏi khóe môi dương lên. Không hổ là Lư Sư Huynh. Ở lên cấp nhất phẩm thời khắc. Phá hư mấy chục đóa sắp tại tương lai trong vòng 20 năm thành thục nguyên tâm hoa là... chuyện đương nhiên việc, đây là phương Bắc cự linh địa bàn. Chỗ này, nguyên tâm hoa, nơi sản xuất, vẫn luôn bị Bất Chu Sơn cùng Thiên Đế Sơn coi là độc chiếm. Không cho người bên ngoài chia sẻ, lại càng không dung vô tướng thần tông nhân tộc võ tu sơ chạm. Nếu sau đó trong vòng 20 năm không lấy được, vậy thì dứt khoát đem hủy diệt. Cũng vào lúc này, Lý Trường Sinh thần sắc hơi động. Ánh mắt lại lần nữa bị cái kia thanh niên bóng người hấp dẫn tới. Đây là, hắn cảm giác đến quanh người của người này sản sinh một luồng kỳ dị mà xa lạ thiên quy lực lượng. Cái này thiên quy không phải rất cường đại, lại bỗng nhiên cùng toàn bộ thiên địa ứng hợp, gợi ra bên trong đất trời nguyên lực vì đó lay động không yên. Trong giây lát này, ở đây Tố Phong Đao, Mai Niệm Tuyết, Sở Vân Vân, trên người bọn họ phối đao. Dĩ nhiên trong nháy mắt này kêu veo veo. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Chiêu ngạc nhiên không thôi. Nàng nhìn cái này trên người mấy người phối đao. Sau đó nàng cũng biến hóa thành người hình. Lấy ra một thanh trường đao. Ánh mắt kỳ quái nói. Ta cây đao này cũng đang run đây. Còn có ta huynh trưởng trên người. Hẳn là một loại thiên quy lực lượng chứ. Trước đây chưa từng thấy. Có ích lợi gì? Nàng cảm giác mình trong tay cái này nhất phẩm cấp độ trường đao. Đang cùng Sở Hy Thanh trên người lan ra thiên quy hô ứng cộng hưởng. Mai Niệm Tuyết thì lại đè lại hông của mình đao. Híp mắt dù gì nói. Đao thần, ta đao, tại tiến lại vạn đao tôn sư. Từ đó về sau, tất cả đao đạo có đầu nguồn. Có căn bản, Tố Phong Đao một tiếng thở dài. Người này, dĩ nhiên thành sáng đạo giả. 26 vạn năm trước, kiếm thần, bạch đế tử, sáng chế kiếm, chi thiên quy. Tổng quát thiên hạ kiếm đạo. Từ đây thiên hạ, tất cả kiếm quyết cùng kiếm có quan hệ vật lộn kỹ xảo cùng thiên quy lực lượng. Đều được quản thúc, như vô tướng thần tông bình thiên kiếm. Lượng thiên kiếm các loại, đều không ngoại lệ. Mà hiện tại, trong thiên địa thì có đao, đầu nguồn. Tổng quát thiên hạ đao pháp. Sáng đạo giả. Đây là hắn lên cấp nhất phẩm bí nghi. Lý Trường Sinh giật mình không thôi. Đây chỉ là mấy tháng sau khi hắn. Mấy tháng này ở trong hắn tiến cảnh càng to lớn như thế. Chỉ là lên cấp nhất phẩm bí nghi mà thôi. Tất yếu như vậy khuếch đại. Cái này đều đủ để thành làm chứng kiến vĩnh hằng. Đăng thần linh nghi. Sở Vân Vân nhưng là một trận sững sờ. Tương lai cái tên này. Dĩ nhiên đã đi đến nước này. Nàng lập tức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nắm chặt, trong mắt hiện ra vô cùng đấu trí. Ở tạo hóa thần thụ phía dưới, cái kia thùng thùng tiếng vang còn đang kéo dài không ngừng. Sở Hy Thanh vết đao ở thâm nhập 1000 dặm sau khi, liền bắt đầu trở nên khó khăn. Này không chỉ là do tạo hóa thần thụ bản thân sức khôi phục phát huy tác dụng, chư thần lực cũng đang trợ giúp nó khôi phục. Lấy mộc thần linh uy dẫn đầu, hầu như hết thảy có thể ảnh hưởng phàm thế thần linh đều ra tay giúp. Bọn hắn không có hạ xuống phân thân pháp thể, lại kéo dài đem thần lực đầu nhập thế gian, khép lại tạo hóa thần thụ vết đao. Các thần cách 9 tầng vân tiêu đầu nhập lực lượng cực kỳ có hạn, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn cổ thần lực hối hợp lại với nhau, lại có thể so với cấp tạo hóa lực lượng. Để tạo hóa thần thụ vết đao bên trong chất gỗ cấp tốc sinh trưởng. May mắn chính là, phá hư so với khôi phục muốn dễ dàng. Sở Hy Thanh ngưng tụ mấy chục ức sinh linh, cùng với Chu Thiên Thần Linh địch ý sát niệm, lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì rằng co tư thế. Cái kia vết đao thậm chí ở một chút rút lui. Cái này thời điểm, những kia đại la nghĩ tộc cũng ở thử nghiệm chạy trốn. Chúng nó kiến chúa cùng rất nhiều kiến đực, tuy rằng bị Sở Hy Thanh đao ý trấn áp, còn lại nghĩ tộc lại không chịu ảnh hưởng. Bất quá chúng nó lập tức liền phát hiện mình là cả nghĩ quá rồi. Lúc này đang có từng mảng ngân kính đao cương. Chính đang tại bốn phương tám hướng sinh thành. Chúng nó chính đang tại phản xạ chu vi tất cả lực lượng. Phản xạ, phản xạ, phản xạ lại phản xạ. Liên tục phản xạ. Cái này chính là thần ý xúc tử đao thức thứ ba. Thần ý cấm thiên, lớn đến sức gió lưu động, nhỏ đến giới tử hạt bụi nhỏ trong lúc đó ma sát. Tất cả lực đều đang bị Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy qua lại phản xạ. Không gian xung quanh bên trong các loại sức mạnh, còn có các loại thiên quy đạo luật, đều là do Sở Hy Thanh ngân kính đao cương không giảng đạo lý kéo dài phản xạ nguyên cớ. Bị rào thành một đoàn loạn tê. Cái này thời điểm chúng nó không chỉ không thể bay lên, cũng không cách nào vận dụng bất kỳ thiên quy. Thậm chí ngay cả chính mình thân thể đều không thể chuẩn xác khống chế. Chiêu thức này, thậm chí ảnh hưởng đến chu vi vạn dặm phạm vi loại hình tất cả cự linh cùng nô bộ dị tộc. Để bọn họ hai tay ôm đầu, hiện ra vẻ thống khổ, kịch liệt thống khổ, cũng để bọn họ tiến một bước sinh sôi sợ hãi, nộ hận cùng địch ý. Trong mắt bọn họ hiện ra sợ hãi cùng vẻ kinh hoàng. Cái kia đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời thiếu niên, quả thực là cái ác ma, so với những cái được gọi là ma thần còn muốn càng thêm tà ác. Sở Hy Thanh lại một điểm đều không bị thần linh can thiệp ảnh hưởng. Khóe môi của hắn chính hơi dương lên. Sở Hy Thanh cực lực nghĩ muốn khắc chế trong lòng sung sướng cùng mừng rỡ, lại vẫn không thể nào đè nén xuống tâm tình của chính mình gợn sóng. Tương lai lên cấp nhất phẩm cửa ải khó đã không tồn tại, chỉ cần hắn hiện tại làm từng bước tiếp tục đi, là có thể tại tương lai tùy ý một cái này đoạn thời gian, thuận thuận lợi lợi bước vào nhất phẩm chi lâm. Sở Hy Thanh tự thân cũng thật tò mò, chính đang hoàn thành nhất phẩm lên cấp bí nghi hắn, đến tột cùng là tương lai cái nào cái này đoạn thời gian chính mình. Là sau 3 tháng, 5 tháng sau, vẫn là 7 tháng sau, muộn nhất sẽ không vượt quá 8 tháng, bằng không hắn tu hành tốc độ liền thực sự quá chậm. Bất quá hiện tại còn không thể đắc ý hí hửng, hoàn thành lên cấp nhất phẩm bí nghi cần thời gian, hiện tại còn rất xa không tới bụi bặm lắng xuống thời điểm. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh đối với các thần lực lượng hàng lâm cũng vui thấy cảnh như vậy. Hắn ước gì có thể nhiều kéo dài một ít thời gian. Có thể mượn tạo hóa mẫu thụ hấp dẫn lấy các thần sự chú ý. Sở Hy Thanh ý niệm lãnh khốc như băng. Không biết mệt mỏi một đao đao hướng về thân cây đánh chém. Hắn hiện tại cũng xác thực sẽ không hề oải. Vẻn vẹn 3 lần thần lực tái thôi. Còn rất xa chưa đạt đến vạn cổ thiên thu chi huyết cung cấp cực hạn. Cũng là ở khoảng chừng một khắc thời gian sau khi. Toàn bộ vòm trời đều trở nên hắc ám. Tạo hóa mẫu thụ phía dưới vốn là tia sáng tối tăm. Thời khắc này càng thêm tối tăm không ánh sáng. Bất quá ở tán cây bên trên, lại là chòm sao lóng lánh. Chỉ cần là quen thuộc tinh không người, sẽ phát hiện trên trời phần lớn tinh thần đều phóng to ít nhất gấp 3. Chúng nó cùng mặt đất khoảng cách rút ngắn không biết bao nhiêu. Mỗi một viên tinh thần đều ở phóng xạ cường quang, soi sáng phàm giới, đây là đầy trời thần linh, tiến một bước tăng mạnh thần lực đầu nhập, can thiệp phàm giới dãy giụa, một bó buộc mang theo bọn hắn thiên quy lực lượng ánh sao. Hàng lâm ở tạo hóa thần thụ cùng Sở Hy Thanh phụ cận. Tạo hóa thần thụ càng nhanh chóng hơn khép lại, lúc trước mỗi cái hô hấp thời gian có thể khép lại 10 mét. Hiện tại lại tăng cường đến gấp 4, thật là lợi hại nhân tộc võ đạo. Thật là lợi hại đao chiêu. Thần phổ thiên quay chung quanh thần tịnh ly chuyển động. Liền như vậy đều không làm gì được hắn. Các thần lực lượng hàng lâm cũng ở tiến một bước tăng cường hắn đao uy. Yếu hơn hoang dã thần cấp độ thiên quy lực lượng hầu như vô dụng. tất cả đều bị hắn cái kia một thức thần ý cấm thiên qua lại phản xạ. Ta xem sau ngày hôm nay, các thần đối với nhân tộc võ đạo nhận thức sẽ sản sinh vô cùng biến hóa lớn. Điều này nói rõ Bạch Đế Tử đi con đường mới là chính xác. Rất nhiều người đều biết đây là chính xác, ngươi coi bọn họ thật sự chỉ là ngoan cố ngu muội sao? Thần Tịnh Ly một tiếng cười gằn, ánh mắt không cam lòng. Bọn họ đương nhiên biết nhân tộc hiện tại đi con đường là chính xác. Huyền Hoàng Thủy Đế sáng tạo nội thiên địa, khả năng là giải quyết thiên địa chọc khí tuyệt hảo biện pháp. Vấn đề là thiếu có người có thể quyết định, như Bạch Đế Tử như vậy nghị lực lớn, có thể lấy tàn nhẫn đến bỏ qua tự thân lực lượng, tự thân thần thể, tự thân căn cơ, lại tiêu hao mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy thời gian 10 vạn năm, cô đọng mới căn cơ, mới thần thể, mới thần lực, ta không làm được, người cũng không làm được, cũng không có cái này điều kiện đi làm, huống hồ là vào lúc này, nàng nói đến chính mình thời điểm, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nàng xem hướng thiên không bên trong, đông nam 12 địa chi thần thổ phương vị, chỉ có từ thời đại thượng cổ người còn sống sót mới biết, đó là La Hầu tinh hiện tại chỗ, chỉ là hiện tại hành tinh này đã lờ mờ, mấy trăm vạn năm đều ẩn giấu ở trong bóng tối, không có ánh sao, cũng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ sinh linh tầm nhìn. Có thể ngay khi cái này thời điểm, cái này viên La Hầu tinh chính ở lấp lánh màu đỏ ánh sao. Tuy rằng cái này ánh sao như có như không, lại làm cho Thần Tịnh Ly tâm thần hồi hộp. Quả nhiên, Thần Tịnh Ly ánh mắt hơi một lệ. Các thần quá mức quan tâm phàm giới, Táng Thiên cùng đời thứ ba Thánh Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chắc, liền cái kia Mộc Kiếm Tiên cũng sẽ có động tác. Đầu đuôi không thể kiêm lấy a. Quan tâm được cái này đâu, liền không lo đầu kia. Thần Phổ Thiên cười khổ nói, bọn hắn thần lực đầu nhập phàm giới, liền sẽ cho Táng Thiên có thể thừa dịp cơ hội. Táng Thiên còn chưa nhập ma, hắn còn có thể thôi phát thần lực tái thôi. A, phiền phức. Thần Phổ Thiên sau khi nói đến đây, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Có hoang dã thần nghĩ muốn hạ giới. Hạ giới? Bọn hắn cái này thời điểm hạ giới? Thần Tịnh Ly sắc mặt trắng bệch, bọn hắn là điên rồi phải không? Liền như lời ngươi nói. Thần Phổ Thiên bất đắc dĩ thở dài. Những người này, bọn hắn đã bị chọc khí cùng nguyên nghiện bức điên rồi. Vòm trời ở ngoài những kia hoang dã thần, cùng bán thần, bị chín tầng vân tiêu cùng chúng thần lực lượng hạn chế không cách nào dễ dàng hạ giới. Tiếp xúc phàm giới thiên địa nguyên lực. Nhưng mà ngọn cây xuyên thẳng chín tầng vân tiêu ở ngoài tạo hóa mẫu thụ chính là dễ nhất tiến vào phàm giới đường tắt. Cái này thời điểm, Sở Hy Thanh cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Xem hướng thiên không, hắn nhìn thấy giữa bầu trời nứt ra từng cái miệng khe hở. Từng tôn thân thể cao tới hơn 300 trượng, hai mắt đỏ tươi tiên thiên cự thần, đang từ cái kia miệng khe hở rơi rụng. Sở Hy Thanh thấy thế lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trên mặt lại lần nữa hiện ra một vệt ý cười. Hắn muốn những thứ này hoang dã thần đến thật tốt, đến càng nhiều càng tốt. Hết chương.